Mộng đại lục hệ liệt chi nhị đế hòa. Chương 74, Hoàng thái tử phi 4. Gocchuyenaudio.com. Tuy phong ấn của tôi đã được cởi bỏ, nhưng tôi cảm thấy bảo vệ đế quốc chỉ dựa vào ma pháp thì không đủ. Sâu sâu thực lo lắng, tôi nghĩ mình không đủ năng lực gánh vác trách nhiệm trọng đại như vậy. Hai Yin hỏi, đây là phiền não của ngươi à? Sâu sâu gật đầu. Hai Yin nói, đại đa số quý tộc can đinh đế quốc đều có phiền não đó. Nhưng ngươi có một điểm khác bọn họ. Sâu sâu tỉnh tỉnh mê mê, ngươi là vương tử Du Lan. Sâu sâu lại gật đầu, cậu biết rõ thân phận của mình, ngươi có quyền lựa chọn. Hai Yin nói tiếp, chấp nhận hoặc từ chối. Cho nên, đáng lẽ hiện giờ ngươi phải đang phiền não về việc nên lựa chọn thế nào mới đúng. Sâu sâu nói như vẹt, nên lựa chọn thế nào? Cả cho Siro, sâu sâu đột nhiên trừng to mắt. Hoặc là không, mắt sâu sâu vẫn tròn xoe. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng Siro muốn trả thù tất cả những kẻ ủng hộ hắn. Lựa chọn gà cho ngươi. Sâu sâu, bất kể ngươi lựa chọn thế nào cũng được. Đó là cuộc sống của ngươi. Do ngươi chịu trách nhiệm, yêu cầu duy nhất của ta với ngươi chính là Hai Yin trầm giọng. Giờ ngủ thì phải thành thành thật thật mà nằm trên giường. Sâu sâu vẻ mặt khổ sở. Nhưng tôi không ngủ được, thế nên ta mới yêu cầu ngươi nằm ở trên giường chứ không phải ngủ chết trên giường. Hai Yin nhướng mày, hiểu ý chưa? Sâu sâu nghĩ nghĩ, chậm chậm gật đầu, tốt, giờ thì xoay người ra sau. Hai Yin vươn tay, làm động tác xoay tròn. Sâu sâu ngoan ngoãn xoay người, đi về trước, tôi cảm thấy sâu sâu còn muốn nói gì đó. Thân mình đã bị một trận gió cuốn vào trong lều trại. Hai Yin vừa lòng xoay người, đang muốn vào lều, chợt thấy đầu sâu sâu từ bên trong lều cách vách lộ ra. Đôi mắt trông mong nhìn hắn, ân nhân sâu sâu nhẹ giọng gọi. Hai Yin thản nhiên, còn có chuyện gì, nếu anh là tôi, anh sẽ lựa chọn thế nào? Giả thiết này không thể thành lập, ta vĩnh viễn không có khả năng là ngươi. Hai Yin phản bác không cần nghĩ ngợi, sâu sâu vẫn mở tròn đôi mắt to. Chờ mong nhìn hắn, ta chỉ có thể nói, ta không thích Siro, nhưng hắn thích ngươi. Hai Yin bĩu môi, vén rèm tiến vào lều. Sâu sâu ôm đầu ngồi bên cạnh rèm tiếp tục trầm tư, bỏ qua trách nhiệm với can đinh đế quốc, lựa chọn giữa lưu lại và không lưu lại sao? Lưu lại, chính là ở cùng Siro, không lưu lại, chính là ở cùng Dilin. Cậu gối đầu vào cánh tay. Sau đó ngủ mất, đại khái do liên quan đến tư thế, cậu ngủ không được an ổn, ngay cả trong mộng cũng cau mày, cho nên khi có một đôi tay ôm cậu khỏi mặt đất, cậu lập tức tỉnh lại. Siro cậu mơ mơ màng màng nhìn cằm đối phương, Siro cúi đầu, cực kỳ tự nhiên hôn trán cậu, còn sớm, em ngủ tiếp đi, hắn đặt cậu lên giường, sâu sâu vô thức dịch vào trong, dành ra nửa cái giường. Siro nhếch môi nở nụ cười, thuận thế nằm xuống bên cạnh cậu, sau đó vươn tay ôm thắt lưng cậu, sâu sâu trở tay ôm lấy hắn, vùi đầu vào trong ngực hắn. Siro dùng mũi cọ cọ tóc cậu, thấp giọng nói, theo ta đi. Sâu sâu buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, chỉ dùng trán nhẹ nhàng cọ cọ hắn, đây xem như đồng ý sao. Siro thỏa mãn nhắm mắt lại. Thời điểm Hai Yin, Dilin và Siro, sâu sâu ra khỏi lều trại, đúng là lúc Pen chuẩn bị xong cơm trưa. Vincent một bên nhấm nuốt bánh mì Pen mang tới, một bên nhìn họ chế nhạo. Bữa sáng là sự tồn tại dư thừa à? Hai Yin hỏi, cho nên lần sau ta có thể gọi ông là bữa sáng không? Vincent nuốt bánh mì xuống, hừ lạnh, chả biết lúc trước tên nào mong ngóng chạy tới câu ta hỗ trợ. Hai Yin vặn lại, chẳng lẽ không phải vì bữa sáng quá mức vô năng, không giải quyết được vấn đề nên mới phải ném sự tình sang tay ta sao? Vincent một hơi nuốt chửng bánh mì, dùng hành động thực tế cho thấy mình từ chối nói chuyện cùng kẻ nào đó. Dilin tách sâu sâu khỏi bên người Siro, ánh mắt đánh giá cậu bé từ trên xuống dưới vài lần. Mới thăm dò hỏi, em không sao chứ? Sâu sâu cho rằng Hai Yin đã kể cho Dilin biết việc mình quanh quẩn ngoài lều của anh ấy ngày hôm qua. Vội nói, có, Sắc mặt Dilin căng thẳng. Siro làm cái gì? Anh ấy mời em cùng bảo vệ đế quốc. Dilin ngạc nhiên, chẳng lẽ Siro chuẩn bị áp dụng thủ đoạn vòng vèo? Trước tiên giữ sâu sâu ở lại đế quốc đã. À, còn nữa, thỉnh cầu kết hôn, sâu sâu bổ sung, Dilin, một lúc lâu sau, cậu mới ngậm được cái miệng đang há to. Ngẩng đầu lên thì vừa vặn chạm vào ánh mắt Siro đang nhìn về phía này. Bốn mắt nhìn nhau, hết thảy đều ở trong im lặng. Cậu dùng ngữ khí hết sức bình tĩnh hỏi. Em quyết định thế nào? Sâu sâu ảo não, còn chưa nghĩ ra, hôm qua ngủ sớm quá. Dilin vỗ vai cậu bé. Không vội, thấy đối thoại giữa bọn họ đã kết thúc. Siro đi tới kéo sâu sâu ngồi xuống dùng cơm. Bàn ăn thật yên tĩnh. Vincent thỉnh thoảng muốn nói mấy câu, nhưng chạm phải cái mặt Hayin thì ngay lập tức tiệt nọc luôn ý định đó. Ăn cơm xong, Dilin cầm khăn ăn lau khóe miệng, nói với sâu sâu đang nuốt vào miếng thịt bò cuối cùng. Anh và Hayin quyết định ngày mai lên đường. Tay Siro cầm chén rượu hơi nảy lên một cái, ánh mắt gắt gao nhìn sâu sâu chằm chằm. À, đi sớm như vậy. Sâu sâu thập phần buồn rầu. Siro dịu dàng nói, Samanlia và Canding đế quốc cách nhau không xa lắm, cũng tiện đi lại. Dilin im lặng liếc mắt nhìn Siro một cái, mềm giọng hỏi sâu sâu, em định theo anh về học viện St. Pader, hay là, ở lại Canding đế quốc? Không khí lập tức trở nên ngưng trọng, Vincent bớt ngay buồn chán, bởi vì ông ta nhìn thấy có một trò hay đang diễn ra. Sâu sâu cau mày. Ánh mắt chạy qua chạy lại giữa Siro và Dilin. Siro nhẹ nhàng buông chén rượu xuống. Bởi vì rượu trong chén bị hắn lắc đến lợi hại. Em nghĩ sâu sâu chậm chậm mở miệng. Cả Siro và Dilin đều nhìn cậu. Lông mày sâu sâu từ từ giãn ra. Nói với Dilin, thực xin lỗi. Dilin kinh ngạc nhìn cậu. Siro yên lặng thở phào. Khóe miệng cong lên nét cười. Vincent nhướng mày với Hayin. Hayin coi như không biết, mặt không đổi sắc tiếp tục ăn cơm, vì biết rằng sẽ mang đến phiền toái cho anh. Sâu sâu vừa nghiêm túc vừa áy náy nhìn Dilin, nhưng em vẫn muốn ở bên cạnh anh. Đây là nguyện vọng từ nhỏ tới lớn của cậu. Sống cùng Dilin, nếu anh ấy có con, mình có thể chăm sóc đứa nhỏ giúp anh ấy. Nếu anh ấy có vợ, chờ đến cuối tuần, mình có thể liên hoan với cả nhà họ. Hình ảnh bọn họ bên nhau rõ nét như vậy, hoàn toàn vượt qua bờ cõi Canding đế quốc đã chiếm cứ đầu óc cậu sáng nay. Cậu quyết định xong, thân thể được thả lỏng, nhưng thế giới của những người còn lại đều vì đáp án này mà vắng lặng ước chừng 3 giây. Dilin lộ ra nụ cười rộng mở. Không, anh rất vui vì em đã quyết định như thế. Dù Siro đối xử tốt với sâu sâu cậu đều xem vào trong mắt. Cũng không cho rằng đó là chơi bời mua vui, nhưng hoàn cảnh của Siro rất hiểm ác, đơn thuần như sâu sâu không thích hợp ở đó. Cho nên, dù lý trí nhắc nhở phải tôn trọng quyết định của sâu sâu, trong lòng cậu vẫn cực kỳ không muốn nhìn thấy sâu sâu thật sự lưu lại vì Siro. Sâu sâu nói, xin lỗi đã mang đến phiền toái cho anh và Dượng. Dilin nâng chén lên, nhẹ nhàng chạm vào cốc sữa đã uống cạn. Mỉm cười, chúng ta là anh em. Hai tay sâu sâu nâng chén sữa. Ca Long kịp thời đổ đầy sữa cho cậu. Sâu sâu ừng ực uống một hơi. Đang định buông xuống, lại nhìn thấy Siro đưa chén rượu đến trước mặt. Chúc cậu thuận buồm xuôi gió. Chén rượu của Siro nhẹ nhàng chạm vào chén của cậu. Sâu sâu ngơ ngác nhìn nụ cười bình tĩnh của hắn. Siro mỉm cười một hơi uống cạn chén rượu. Sau đó buông chén đứng lên. Vuốt cằm nói với Hayin và Dilin, thật xin lỗi, ta còn có việc, không thể không rời bàn trước, chư vị cứ ăn từ từ. Hắn đặt khăn ăn xuống bàn, không quay đầu lại xoay người rời đi. Trái tim sâu sâu đột nhiên co rút, trong đầu bỗng có dự cảm, lần này Siro đi rồi, về sau hai người sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Sâu sâu, Dilin nhẹ giọng kêu. Sâu sâu quay đầu lại, Dilin kinh ngạc nhìn hốc mắt hơi phím hồng của cậu bé. Em, sâu sâu hỏi, về sau chúng ta có còn đến đế quốc không? Dilin dịu dàng gật đầu. Đương nhiên, khi nào học viện cho nghỉ thì có thể đến. Sâu sâu đẩy ghế dựa nhảy dựng lên. Em đi nói cho Siro. Cách chương.